Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 284, 284, Hoan ra ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuyết Phù đột nhiên biến mất vào thời điểm đó, không rõ lý do, và sau đó trở về ngay sau khi tình cảm của Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình rất tốt đẹp. Đường Lạc Lạc cũng nghi ngờ rằng trùng hợp, nhưng hết lần này đến lần khác xảy ra trong thời gian đó, và cô không có cơ hội để xác minh. Lúc này, Đường Tuyết Phù biết rằng cô ta toi đời rồi, nên khi cô ta hoảng loạn thực sự đã nói tên của Mạc Lan, Đường Lạc Lạc đã bị sốc. Lúc cô chưa cưới Mạc Thiệu Đình, Mạc Lan đã nhắm vào cô. Đường Tuyết Phù nhận thấy rằng khuôn mặt của Đường Lạc Lạc đã thay đổi và bí mật của cô ta bị lộ. Mặc dù cô ta đã tự làm tổn thương Mạc Thiệu Đình, cô ta có thể phải đối mặt với án tù, nhưng cô có thể lật ngược tình thế. Nhưng nếu bị dò dỉ vấn đề về Mạc Lan lại không phải là người tốt và Mạc Lan sẽ không tha cho cô ta. Thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân. Đạo lý này Đường Tuyết Phù rất rõ. Ồ, cô đừng hòng hỏi được chuyện gì từ tôi. Đường Tuyết Phù nở nụ cười mỉa mai. Cô không vừa mắt của nhiều người, tôi muốn xem cô bị họ giải quyết thế nào. Đường Tuyết Phù là không chuẩn bị dò gì nhiều hơn, thái độ này đã gây ra sự nghi ngờ của Đường Lạc Lạc. Từ phản ứng của Đường Tuyết Phù, cô mơ hồ cảm thấy Đường Tuyết Phù rất sợ Mạc Lan. Đúng em, sợ hãi. Khi nói về tên của Mạc Lan, giọng điệu của Đường Tuyết Phù rõ ràng là có chút hoảng loạn, và đôi mắt của cô ta cũng lảng tránh. Điều gì khiến Đường Tuyết Phù người luôn nhìn lên đỉnh, sợ Mạc Lan? Ngay cả khi Đường Tuyết Phù đã vào trại giam và chuẩn bị đối mặt với cảnh tù tội, cô ta vẫn không ngã. Cô ta luôn giữ một sự thận trọng gần như sợ hãi về Mạc Lan. Điều này thực sự bất thường. Đường Lạc Lạc không thể không nghĩ rằng Đường Tuyết Phù đã bị tấn công và biến mất trong nửa năm, và sau đó trở lại không hề hấn gì. Nếu đó là một vụ bắt cóc nói chung, làm thế nào cô ta có thể trốn thoát dễ dàng như vậy? Hơn nữa tính khí của Đường Tuyết Phù hoàn toàn không thay đổi, và dường như nó bị khống chế. Vì vậy, vụ bắt cóc cô ta không thể là bọn hiếp dâm. Khi liên lạc với sự xuất hiện của Đường Tuyết Phù vào thời điểm đó, người đã tấn công Đường Tuyết Phù nếu thực sự là Mạc Lan thù sau đó mọi thứ đã rõ ràng. Nếu La Nhã đã có thể khám phá danh tính của Đường Lạc Lạc trước Mạc Như Nguyệt thì Mạc Lan cũng có thể biết. Để thoát khỏi bản thân bị đe dọa, Mạc Lan đã bắt cóc Đường Tuyết Phù người được Đường ra ngụy trang thành cô, đây là những gì đã xảy ra tiếp theo. Khi mối quan hệ của cô với Mạc Thiệu Đình tốt đẹp, Mạc Lan cũng xác định rằng Đường Tuyết Phù không phải là cô, vì vậy cô ta đã thả Đường Tuyết Phù ra và chống lại Lạc Lạc. Một khi điểm yếu của Mạc Lan đã được nắm bắt, các nguyên nhân và hậu quả khác nhau trong quá khứ là rất rõ ràng. Chỉ là, Đường Tuyết Phù về cơ bản giống như quân cờ của Mạc Lan. Nếu sự biến mất hay tái xuất hiện của Đường Tuyết Phù đều nằm dưới sự kiểm soát của Mạc Lan, thì còn hành vi của Đường Tuyết Phù thì sao? Là sự xúi dục hay khuyến khích của Mạc Lan để lái xe đâm cô? Đường Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy một sự giác ngộ bất ngờ và rất sợ hãi. Từ lâu cô rất nhẫn nhịn với Mạc Lan, vì Mạc Lan là con gái nuôi của mẹ cô, khi cô không ở cùng Mạc Như Nguyệt cô ta đã đi cùng Mạc Như Nguyệt trong một thời gian dài, luôn cố gắng hòa thuận với Mạc Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Mạc Lan có thể chịu đựng được cô không? Nhớ lại những rắc rối Mạc Lan cho chính mình, cô sợ rằng đằng sau nó không đơn giản như vậy. Lòng bàn tay của Đường Lạc Lạc bị siết chặt, vã mồ hôi, và kẻ thù vô hình thậm chí còn khủng khiếp hơn, và vì Mạc Như Nguyệt cô sợ ném chuột bị vỡ đồ. Nếu cô tiếp tục nhịn, cô có thể bị Mạc Lan điều khiển trong tương lai. Cô sợ rằng trái tim trinh nguyên vô tận và phong cách bình tĩnh của con người có thể bị thay đổi. Thấy Đường Lạc Lạc không nói, khuôn mặt cô ta thay đổi một cách khó lường, Đường Tuyết Phù không thể không nhướng mày. Cô không cần phải quá tự phụ, đừng nghĩ rằng tôi không biết tại sao cô lại ở đây hôm nay, cô có ở đây để ra oai với tôi. Đừng nghĩ rằng tôi xui xẻo, cô sẽ có một cuộc sống tốt. Ngay cả khi Thiệu Đình bị cô mê hoặc, đừng quên rằng cô là em họ anh ta, hai người không có khả năng bên nhau. Không phải sao, nghĩ đến một người đàn ông mà cô ta không thể có được, Đường Lạc Lạc vẫn không thể có được ngay cả khi anh đang yêu Đường Lạc Lạc. Trái tim của Đường Tuyết Phù đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, miệng cô ta nở một nụ cười vặn vẹo. Cô nghĩ cô sẽ có một tương lai tốt đẹp như thế nào? Với một đứa trẻ nghiệt trùng có bố lại không biết là ai. Ngay cả khi cô ở nhà họ Mạc, làm thế nào cô vào được Mạc thị? Đường Lạc Lạc có phải là cô nghĩ về mọi thứ quá dễ dàng không? Tôi không nhận được chúng, vì vậy cô đừng hòng có được. Đường Lạc Lạc giữ hai tay và lặng lẽ nhìn Đường Tuyết Phù đang phát điên. Nghe những lời khủng khiếp của Đường Tuyết Phù từng câu từng chữ, không còn có thể khơi dậy sự tức giận hay hoảng loạn của cô, chỉ có một chút thương hại. cô không sẵn sàng nói với Đường Tuyết Phù rằng cô và Mạc Thiệu Đình không còn là anh em nữa họ nữa, vì vậy cô ta đừng tự lừa dối mình, cho nên để cô ta giữ điểm vui mừng cuối cùng này và dành phần còn lại của cuộc đời trong tù. Cô biết Đường Tuyết Phù sẽ sụp đổ đến mức nào nếu cô nói mọi thứ với cô ta. Nhưng cô không mong đợi điều đó và không sẵn sàng làm điều đó. Có một cảm giác khủng khiếp hơn hận thù, gọi là khinh miệt. Đường Tuyết Phù không đáng để cô giải thích nhưng điều đó thật đau lòng. Một người như vậy, mặc kệ cô ta là tôn trọng chính mình. Đường Lạc Lạc đứng dậy và nở một nụ cười dịu dàng trong lòng căm thù ghê tởm của Đường Tuyết Phù. Ngay lúc mặt trời lặn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Lạc Lạc với ánh nắng vàng rực rỡ, đôi mắt sáng như hồ lấp lánh, cô nhẹ nhàng mím môi, và giọng nói dịu dàng. Cô có biết không, Đường Tuyết Phù, khi tôi còn bé, tôi thấp kém trước mặt cô. Tôi cảm thấy rằng dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể theo kịp cô. Tôi đau khổ vì điều này cho đến khi tôi lớn lên, và bây giờ tôi đứng trước mặt cô và vẫn muốn cảm ơn cô. Sự bối rối của cô khiến tôi cuối cùng cũng bước ra khỏi cái bóng của cô và phát hiện ra cô đã thờ ơ như thế nào trong quá khứ. Hóa ra một số người không thể bất khả chiến bại và không thể so sánh được. Chúng ta sợ rằng chúng ta hoảng sợ chỉ vì mất một ít thời gian để lớn lên. Đường Lạc Lạc duỗi thẳng xương sống, bước ra khỏi phòng khách chạy ra một cách gọn gàng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ánh sáng mặt trời trong phòng rất tốt và nó rọi vào từ cửa sổ. Trong ánh sáng mặt trời đẹp như vậy, Đường Tuyết Phù nhìn chằm chằm vào hướng đi của Đường Lạc Lạc cảm thấy lạnh khắp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều gì sẽ chờ đợi cô ta trong tương lai? Tại sao cô ta không bao giờ cảm thấy niềm vui của việc trả thù Đường Lạc Lạc? Đường Lạc Lạc bước ra khỏi phòng thăm nom, thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị bước ra khỏi nhà tù và gặp hai người từng rất quen thuộc nhưng giờ như những người xa lạ. Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân. Đường Tuyết Phù bị giam giữ trong một nhà tù. Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân rất đau lòng. Họ kết hợp với rất nhiều mối quan hệ và tìm thấy vô số người quen. Họ nghĩ đó chỉ là tai nạn giao thông phổ biến nhất nhưng không ai dám giúp đỡ họ. Tất cả đều tránh xa và sợ hãi. Vài ngày trước, Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân vẫn tự mãn vì cô con gái là bạn gái của Mạc Thiệu Đình. Họ ở khắp mọi nơi tuyên bố rằng Đường Tuyết Phù sắp trở thành bà Mạc. Trong nháy mắt cô ta đã vào trại giam, Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân đã lo lắng, và họ không biết gì về những gì đang xảy ra. Lúc này, họ muốn gặp con gái mình. Đầu tiên, họ muốn xem Đường Tuyết Phù bây giờ ra sao. Thứ hai, họ muốn hỏi con gái mình điều gì đã xảy ra. Nếu đó là như vậy họ có thể tìm cách liên lạc với Mạc Thiệu Đình và để Mạc Thiệu Đình giải cứu Đường Tuyết Phù một cách nhanh chóng. Ai biết họ đã gặp Đường Lạc Lạc. Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân đóng băng ngay lập tức và sau khi nhìn nhau, họ nghĩ rằng mặc dù Đường Lạc Lạc không giống trước bây giờ là con gái của gia đình Mạc gia, Đường Tuyết Phù cũng không kém, là vị hôn thê của Mạc Thiệu Đình. Như vậy có thể được coi là bình đẳng. Gia đình nhà Đường đã nuôi dạy Đường Lạc Lạc trong hơn 20 năm. Điều gì đáng xấu hổ và đáng sợ? Lạc Lạc, con đến gặp chị gái của mình sao? Đường Quý Lễ giữ một vẻ bình tĩnh, chiêm ngưỡng trang phục của Đường Lạc Lạc trong khi nói với giọng điệu giáo huấn. Không phải cha nói con vô lương tâm. Chúng ta biết rằng con đã tìm thấy cha mẹ ruột của mình, nhưng con không về nhà lấy một lần mà thăm chúng tôi. Nếu không phải thấy con ở đây hôm nay, cha nghĩ rằng con đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Không có tin tức gì. Lương Thể Vân kéo tay của Đường Quý Lễ. Ông đã nói gì vậy? Nó không có lương tâm không phải là một hoặc hai ngày. Này, Đường Lạc Lạc, làm sao cô biết chị gái cô đã chịu oan ở đây? Ai cho cô biết tin này? Họ vừa nhận được tin tức và vội vã, Đường Lạc Lạc còn đến sớm hơn họ. Điều này hơi lạ, Đường Lạc Lạc không kịp mở miệng, Lương Thể Vân trợn mắt hét lên. Cô và đám người kia cùng nhau hại Tuyết Phù đúng không? Cách chương.